Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 171, chương 174, sinh tử đại chiến. Nữ tử nghe được dịch thần nói có thê thất, vốn là trên mặt còn ẩn có nước mắt, lúc này lại không nhịn được xì cười ra tiếng. Người sự ta đều nghe nói, không phải hoa cấp cao mua cái họa bì đồ chơi sao? Lại cũng có thể xem là thê thất. Thật là có ngươi, cha mẹ ngươi làm sao không bị ngươi tức chết. Dịch thần vừa nghe nữ tử thuyết giáo giọng điệu, lạnh lùng nói, lại không để cho mở. Ta không khách khí, ta thiên không để cho mở. Nữ tử nói, liền động thủ mở ra vạt áo của chính mình, cũng chậm rãi hướng về dịch thần tới gần. Dịch thần vốn là thần toán bình tĩnh, nhìn thấy nữ tử cử động sau, ngực nóng lên. Lập tức diện đại biến sau lui ra, nữ tử nhưng vội vã dán lên đi, tốc độ cực kỳ nhanh, hoàn toàn không giống bình thường nhu nhược dáng vẻ. Này ngắn thời gian ngắn ngủi, bên ngoài lam nhạt bạc áo đơn đã bị nàng kéo, lộ ra bên trong tơ lụa phấn buộc ngực. Dịch thần tránh né đồng thời, đưa tay từ trong lòng lấy ra một khối bố, tay run lên đem mở ra. Bảy cái như lông châu tế châm, ở hắn thần thức sự khống chế, hướng về nữ tử bắn nhanh mà đi. Nữ tử không có một chút nào phòng bị, bảy cái tế châm toàn bộ không vào thân thể trong, nhất thời thân hình hơi ngưng lại, hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, như bị ổn định như thế. Dịch thần nhìn thấy nữ tử bị hạn chế, ám mở vào nhẹ nhõm, thất diệu ly hồn châm ở ngực tỏa nhiệt thì hắn biết không ổn, lúc này mới vội vã lùi về sau tránh né. Hiện tại thông qua thất diệu ly hồn châm, dịch thần mới biết, nữ tử bị một tia đan độc đã khống chế. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thái Hư Tiên Đỉnh thả ra đan độc lợi hại như vậy, lại có thể sinh trưởng ra linh tính, càng có thể khống chế người bình thường. Biết được nữ tử là bị đan độc khống chế sau, dịch thần trong lòng cũng là hạo nhiên rộng rãi, rất nhiều bí ẩn giải quyết dễ dàng. Hắn suy đoán, Thái Hư Tiên Đỉnh phóng thích quái lạ đan độc, để không bị kiềm chế người trong chiêu sau biến thành người điên. Không ngừng ăn thịt người óc tử nhưng có thể tăng cao thực lực. Đến trình độ nhất định thì, có thể làm cho phong thân thể người trong đan độc, có chứa linh tính. Chỗ trống trong ánh mắt sẽ phát sinh biến hóa. Dịch thần nghĩ tới chỗ này, mới rõ ràng lúc trước Trương gia đại tiểu thư trong mắt có chứa một tia u oán. Hóa ra là đan độc sản sinh linh tính dẫn đến. Cũng không biết lúc nào, cái kia tia có linh tính đan độc, lặng yên bám vào trước mặt cái này Trương gia nữ trên người. Nếu không là hắn tâm tính kiên định, không vì là Mỹ lay động, đối với đầu hoài tống báo cử chỉ, còn có thể làm được không chút do dự từ chối. Chỉ sợ hắn hiện tại đã trúng chiêu. Đương nhiên trong lồng ngực thất diệu ly hồn châm cũng là đưa đến then chốt tác dụng. Bằng không hắn toán không bị Mỹ mê hoặc, cũng rất khó thoát hơn trước mặt cô gái này dây dưa. Có thể thất diệu ly hồn châm hiện tại xem như là đem đan độc áp chế lại. Có điều dịch thần cũng rơi vào trong khốn cảnh, hắn phải dùng thần thức, toàn lực thôi thúc thất diệu ly hồn châm, mới có thể áp chế lại nữ tử trong thân thể cái kia tia có linh tính đan độc. Hiện tại hắn đừng nói rời đi, là muốn hơi hơi phân điểm tâm tư đều không làm được. Tiếp tục nữa, hắn vẫn là sẽ bị cái kia tia có linh tính đan độc trùng vào thân thể trong. Đến lúc đó hậu quả khó mà lường được, nguyên thần bị Thái Hư Tiên Đỉnh hút đi, cái kia đều là chuyện rất bình thường. Dịch thần khổ sở chống đỡ đồng thời, trong lòng tính toán, nên làm gì thoát thân, một không tốt thì sẽ thân tử đạo tiêu. Trải qua nhiều lần suy nghĩ, dịch thần vẫn là nghĩ đến một có vẻ như biện pháp khả thi. Đó là tận lực dùng thần thức khống chế thất diệu ly hồn châm, đem nữ tử trong thân thể linh tính đan độc áp chế lại. Toàn lực tiêu hao linh tính đan độc uy lực, cần phải đem uy lực cho suy yếu hơn nửa, bản thân hắn thì lại muốn mạo rất nhiều nguy hiểm. Ngoại trừ dùng thần thức thôi thúc thất diệu ly hồn châm áp chế linh tính đan độc ở ngoài, còn phải phân ra sức mạnh, đến triển khai phân thần thuật, tận lực đem nguyên thần chia lìa một tia đi ra, sau đó hòa vào linh diễm, bởi vì linh tính đan độc cuối cùng khẳng định là áp chế không nổi. Bởi vậy, ở dùng thần thức tận lực suy yếu uy lực sau, trực tiếp thả ra thất diệu ly hồn châm, để linh tính đan độc tập kích nguyên thần của hắn, có điều nhưng là đem tách ra phân thần, tới làm vì là chặn tai tác dụng, sau đó dùng linh diễm gói lại, cũng đại công cáo thành, lẽ ra có thể tránh được một kiếp, có điều thành công nắm cũng chỉ có một nửa mà thôi. Có thể dịch thần không có đường lui, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Cái kế hoạch này thực thi lên, khó khăn nhất chính là cần thôi thúc thất diệu ly hồn châm áp chế linh tính đan độc đồng thời. Lại muốn triển khai phân thần thuật, có thể nói là nhất tâm nhị dụng, mỗi trong nháy mắt, cũng có thể nói là như băng mỏng trên giày. Dịch thần không thể không ở trong mật thất ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận từng ly từng tí một khống chế thần thức, đồng thời tiến hành hai loại thủ đoạn. Đầy đủ sau nửa canh giờ, dịch thần mới rốt cục đem một tia nguyên thần thành công tách ra. Linh tính đan độc uy lực cũng bị thất diệu ly hồn châm suy yếu hơn một nửa. Toàn thân hắn đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Tình huống như thế không thua gì một hồi sinh tử đấu pháp. Thời khắc đều nằm ở tình trạng sốt sắng. Thấy tất cả chuẩn bị tự, dịch thần lập tức đình chỉ thôi thúc thất diệu ly hồn châm. Nữ tử trong thân thể linh tính đan độc, quả nhiên hướng về hắn gấp thoán mà tới. Có điều phương thức phi thường kỳ lạ, căn bản là vô hình vô chất, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Duy nhất có thể cảm giác được chính là tâm tình biến hóa. Nữ tử trong mắt u oán biểu hiện, lập tức chuyển đến trên người hắn. Cái cảm giác này phi thường quái dị. Dịch thần mặc dù đã sớm chuẩn bị, đều suýt chút nữa tâm thần thất thủ, để linh tính đan độc lẻn đến chân chính nguyên thần trên. Cũng may hắn ở Cẩm Tuyên Thành 5 năm cũng không có bạch nán lại. Tâm tình đã phi thường kiên định, tự nhiên là lập tức dùng cái kia tia phân thần, đem linh tính đan độc cho ngăn trở. Lập tức dùng linh diễm gói lại, dịch thần trong lòng đã quyết định chú ý, nhịn đau bỏ qua cái kia tia phân thần, dùng linh diễm triệt để đem linh tính đan độc cho luyện hóa. Có điều thật sự làm như thế sau khi, hắn mới phát hiện coi khinh linh tính đan độc lợi hại. Linh diễm chỉ có thể bao vây lấy, căn bản luyện hóa không được, dịch thần bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể từ bỏ luyện hóa. Để linh tính đan độc tạm thời tồn lưu lại với giữa chân mày. Nguy cơ tạm thời bị hóa giải sau, dịch thần mới đại thở một hơi, thầm nghĩ này Thái Hư Tiên Đỉnh, quả nhiên là cái lợi hại đồ vật, suýt chút nữa đạo, có điều sự công kích này, hắn tao ngộ một lần sau, chỉ cần trong lòng có đề phòng, nên lại vô hiệu quả. Dịch thần dành thời gian, ở trong mật thất nghỉ ngơi nửa canh giờ, đem thể lực khôi phục non nửa sau, miễn cưỡng dùng thần thức, đem thất diệu ly hồn châm từ nữ tử trong thân thể thu lại rồi. Lần này, dịch thần cũng đúng là một tay nhấc theo hôn mê bất tỉnh nữ tử. Một tay gánh chứa đầy đồ ăn cái dương, hướng về luyện dược điện phủ đệ chạy đi. Trên đường đi tránh được nên tránh, tận lực không cùng người điên tiếp xúc. Hắn rời đi quá lâu, rất lo lắng người nhà an nguy, tự nhiên là không thể lại tiếp tục trì hoãn. Cho tới cô gái kia, hắn đều không dự định trước tiên đưa trở về, mà là nhấc theo hướng về luyện dược điện phủ đệ chạy đi. Một mình hắn chạy đi, xuyên toa ở phố lớn ngõ nhỏ, mặc dù thực lực chỉ còn non nửa, nhưng cũng không dễ dàng bị người điên phát hiện, rất thuận lợi trở lại luyện dược điện bên trong tòa phủ đệ. Mở ra giả sơn lối vào, trở lại phòng chứa đồ, thấy đến người nhà tất cả mạnh khỏe. Họa Bì chính cầm trong tay cự kiếm pháp khí, dường như một trung tâm sang mỹ nữ võ sĩ đứng cửa thủ vệ. Điều này làm cho hắn đại thở phào nhẹ nhõm, người nhà nhìn thấy Dịch Thần trở về đều phi thường mừng rỡ. Có điều nhìn thấy hắn bả vai Tài Bảo cái dương, cùng với trên tay nhấc theo một mỹ mạo cô gái trẻ sau, đều có chút trợn mắt ngoác mồm lên, đều không hẹn mà cùng thầm nghĩ, tiểu tử này lẽ nào đi vào nhà cướp của. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.